Hiện tại tuy rằng còn không thể cùng với Vân Châu, Trung Châu so sánh, nhưng hẳn là không lâu sau sẽ đạt được độ dày giống như Vân Châu, Trung Châu. Đến lúc đó, Thiên Châu Hoàng giả xuất hiện lớp lớp, thậm chí có hạng người kinh tài tuyệt diễm, ngày sau thậm chí sẽ ngư dược Long Môn, tu thành đế giả. Huyền Thiên mỉm cười, hơi làm dừng lại, liền bước một bước về phía trước, thuấn di biến mất không thấy đâu. Khu vực Thiên Châu Huyền Thiên phi thường quen thuộc, đồng thời cũng có chút người quen. Bất quá hiện tại Huyền Thiên cũng không có ý niệm gặp lại những người quen này trong đầu. Hiện tại ý niệm duy nhất ở trong đầu hắn chính là về nhà. Hồi tưởng lại mọi chuyện trong cuộc đời này, tuy rằng sống 30 năm, nhưng không có quá nhiều ngày tháng cùng với người nhà đoàn tụ. Chân chính cùng với phụ mẫu sinh hoạt bình tĩnh cùng một chỗ, tính toán chỉ có trước 5 tuổi. Sau 5 tuổi, liền đối mặt với một hồi đại truy sát, một đường đều ở trong chạy trốn tử vong. Thật vất vả chạy trốn tới Bắc Bắc Mạc Huyền yên ổn sinh sống. Huyền Thiên rất nhanh liền 10 tuổi, tiến nhập Thiên Kiếm Tông. Tại Thiên Kiếm Tông nhoáng cái ở lại mấy năm, thỉnh thoảng về nhà một lần, cũng không nán lại được 1-2 tháng. Sau lại bái La Khiếu Giã làm thầy, tiến nhập Bắc Thần Các. Sau đó càng là buôn ba tứ xứ, khó có thể về nhà một lần. Dù cho sau này thoát ly Thiên Tinh Các, Huyền Thiên cũng không sống qua được an ổn. Bị đệ nhất công tử truy sát tiến nhập Ma Vũ Chi Hải, đủ trôi qua đã hơn 1 năm mới trở lại Thần Châu, cùng với người nhà gặp lại. Tương đối những ngày sau đó, phía trước ly biệt ngắn ngủi vẫn xem như tốt hơn, chung quy 1 năm nửa tháng còn có thể về nhà một lần. Chân chính ly biệt là sau khi Huyền Thiên liều mình trấn ma, tiến nhập ma giới, lần này từ biệt chính là hơn 3 năm, mà lúc này đây ly biệt lại là càng lâu hơn. Từ thượng cổ hậu lịch tháng 7 năm 10.004, Huyền Thiên đi đến Vân Châu tính đến nay, bây giờ là thượng cổ hậu lịch tháng 8 năm 10.008, nháy mắt đã tròn hơn 4 năm rồi. Huyền Thiên một bước hơn 200 vạn dặm, rất nhanh hướng khu vực Thần Châu tới gần. Càng là tới gần, trong lòng hắn liền càng là tưởng niệm. Thần Châu, có phụ thân hắn Huyền Hồng, có mẫu thân hắn Hoàng Nguyệt, có gia gia hắn Huyền Hùng, còn có 5 vị kiều thê khác của hắn, Ngạo Huyên Huyên, Lăng Tinh Nguyệt, Bạch Linh, Nguyệt Hạm Tích. Hình ảnh của bọn họ nhất nhất hiện lên ở trong trí óc của Huyền Thiên. Đột nhiên, một tiểu cô nương 3-4 tuổi chiếm trọn trong trí óc của hắn, y nha kêu 2 tiếng, ca ca. Huyền Thiên không khỏi mỉm cười, đó là muội muội của hắn Huyền Đình Đình. Thời gian Huyền Thiên rời khỏi, Huyền Đình Đình đã hơn 4 tuổi, nghĩ đến hôm nay đã là hơn 8 tuổi rồi. Sớm đã không phải hình dáng tiểu nữ oa 3-4 tuổi năm xưa nữa. Điều này làm cho Huyền Thiên không khỏi suy đoán, Huyền Đình Đình hiện tại là bộ dáng gì nữa. Gió nhẹ quất vào mặt, vui vẻ thoải mái. Huyền Thiên một đường đi tới, cơ bản đều là đánh đánh giết giết. Tuy rằng hắn trí nhớ siêu quần, đều khó có thể nhớ kỹ được chính mình từng có bao nhiêu lần chiến đấu, giết qua bao nhiêu người. Hắn một đường này đi tới, tràn ngập máu tanh và giết chóc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1707, Huyền Thiên trở lại. 2. Sát lục chi lộ, huyết tinh chi lộ là mỗi một con đường mà võ giả truy cầu phải trải qua. Nếu muốn không giết chóc, vậy thì chỉ có thể an tâm ở nhà. Vận khí một chút có thể bình bình phàm phàm sống qua cả đời. Vận khí không tốt, không chừng lúc nào đó sẽ bị người khác giết chóc. Tuy rằng máu tanh và giết chóc chiếm tuyệt đại đa số thời gian cả đời này của Huyền Thiên, thế nhưng, trong hồi ức của Huyền Thiên, những điều này lại là ít đến thương cảm, thậm chí có thể nói là không có. Trong hồi ức, luôn luôn là người nhà và bằng hữu, thân tình và ấm áp. La Khiếu Giã, Mạc Thiên Cơ, Hướng Thiên Tiếu, Lăng Dật Trần. Những người này già trẻ lớn bé cùng hắn liên quan mật thiết, ở trong đầu của Huyền Thiên đều nhất nhất hiện lên. Cảnh này khiến dáng tươi cười trên mặt Huyền Thiên càng phát ra sán lạn. Khu vực Thiên Châu tương đối Vân Châu và Trung Châu muốn nhỏ hơn nhiều lắm. Từ sát biên giới Bắc Bộ đến sát biên giới Đông Nam Bộ, bất quá khoảng 5.000 vạn dặm. Ở trong hồi ức, Huyền Thiên bất chi bất giác liền đến thú hoang, đi tới trước mặt lá chắn ngăn cách giữa Thiên Châu và Thần Châu. Nhãn thần của Huyền Thiên càng phát ra sáng sủa. Thần Châu thiên địa khí vận cùng với Thiên Châu như nhau, cũng cần bất tử thần huyết hoặc là bất diệt thần huyết đến để đề thăng. Trong hỗn độn thánh đỉnh của Huyền Thiên còn trấn áp bất tử thần huyết của Hoàng Phủ Nhất Lưu, lúc này cũng là phát ra công dụng. Đây là Huyền Thiên đã sớm chuẩn bị vì ngày này trở lại Thần Châu, đem bất tử thần huyết ném về phía trước trong thông đạo chỗ lá chắn ngăn cách. Thông đạo kia lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được đang mở rộng ra. Cả khu vực Thần Châu thiên địa khí vận đang rất nhanh biến hóa. Thần Châu đại địa, Ngạo Châu Bắc Bộ, Thiên Kiếm Vương Chiêu. Thiên Kiếm Phong cao vót tại khu vực trung ương của Thiên Kiếm Vương Chiêu, Thần Châu đệ nhất thế lực Kiếm Tông chính ở vào nơi đây. 4 năm này qua đi, Kiếm Tông có Huyền Thiên mang đến đại lượng linh đan diệu dược, võ học công pháp, thực lực đề thăng phi thường nhanh chóng, đã xuất hiện mấy trăm vị vương giả. Giống như 4 năm trước, đám người La Khiếu Giả, Huyền Hồng cũng đã thành vương, hiện tại đã là tiểu thành cực hạn vương giả. Mà Mạc Thiên Cơ 7 năm trước đã thành vương, hiện tại càng trở thành đại thành đỉnh phong vương giả. Tuy rằng nói các thế lực khác tại Thần Châu, bởi vì thiên địa khí vận biến hóa cũng dần dần có người thành vương. Thế nhưng không có thế lực nào có thể cùng với Kiếm Tông so sánh được. Tại khu vực Thần Châu, Kiếm Tông chính là quái vật lớn chân chính, thậm chí một đầu linh thú Thủ Sơn càng là một cổ yêu hoàng. Tại Thần Châu, Kiếm Tông chí cao vô thượng, nói 102. Bất quá, hiện tại Kiếm Tông lại là có chút quỷ dị, có vẻ mạc khí trầm trầm, không có một chút sức sống. Toàn bộ Kiếm Tông võ giả đều là vẻ mặt nặng nề, vô tình. Loại tình cảnh này đã duy trì liên tục 1 tháng nay. Sự tình phải từ 1 tháng trước, 5 vị võ giả tuổi còn trẻ đi tới Kiếm Tông nói lên. 5 vị võ giả tuổi còn trẻ này, 4 nam 1 nữ. Lớn tuổi chút thoạt nhìn khoảng 20, nhỏ tuổi càng là bộ dáng 17, 18 tuổi. Thế nhưng, thực lực của bọn họ cũng cường đại đến dọa người. Cùng là tu vi nhất cấp hoàng giả, một nam tử trong đó một cái ngón tay điểm ra, liền đem linh thú Thủ Sơn 3 mắt áp chế đến vô pháp động đậy. Kiếm Tông Hộ Sơn đại trận, đối với những người này hết thảy vô hiệu. Ngay cả nhất cấp yêu hoàng 3 mắt cũng không phải đối thủ của một ngón tay của người nào đó trong 5 người này. Vậy võ giả Kiếm Tông càng không có biện pháp so sánh. Chỉ trước mắt, Kiếm Tông cường đại liền hoàn toàn rơi vào tay giặc, trở thành tù nhân. Các ngươi đám kiến hôi này, giết các ngươi chỉ tổ làm bẩn tay của bản thần tử. Bất quá, các ngươi cùng với Huyền Thiên quan hệ không cạn. Nơi này có thân nhân bằng hữu của hắn. Ta tin tưởng hắn hẳn là sẽ tưởng nhớ nơi này, chúng ta sẽ ở lại chỗ này một khoảng thời gian. Mặc kệ các ngươi dùng phương pháp gì, thông chi cho Huyền Thiên mau chóng trở lại, chỉ cần hắn giao ra đồ vật chúng ta muốn. Tiện mệnh của các ngươi đám kiến hôi này, bản thần tử mặc kệ không để ý, nếu Huyền Thiên không giao, vậy nói rõ trong mắt hắn các ngươi cũng là tiện mệnh. Vậy bản thần tử không thể làm gì khác hơn là đập chết các ngươi như đập một con ruồi vậy. Đây là một vị thần tử tuổi còn trẻ trong đó, đối với võ giả Kiếm Tông nói ra lời này. Kiếm Tông võ giả không biết 5 người này tên gọi là gì, từ đâu tới đây, chỉ biết là bọn họ tự xưng thần tử. Một ngày này, 14 tháng 8, khu vực Thần Châu lại đột nhiên nổi lên làn gió khí vận. Độ dày thiên địa linh khí bay nhanh đề thăng. Kiếm Tông 5 vị thần tử, ánh mắt đồng thời phát sáng. Bọn họ rõ ràng cảm giác được phiến thiên địa này hạn chế đối với tu vi đang chậm rãi biến mất. Tu vi của bọn họ theo thiên địa biến hóa mà từ từ đề thăng, thành công làm chuẩn đế, thành công làm đế giả. Hẳn là Huyền Thiên đã trở lại. Thần tử tuổi còn trẻ nhất kia thần sắc hưng phấn mà nói. Huyền Thiên đi qua thông đạo chỗ lá chắn ngăn cách, đến thú hoang khu vực Thần Châu, nhất thời liền có một loại cảm giác vui vẻ thoải mái. Một cổ khí tức quen thuộc, đập vào mặt mà đến, để hắn cảm thấy thư sướng. Đây là khí tức cố hương, thật sâu lưu lại trong lòng hắn. Đang lúc vui vẻ thoải mái, đột nhiên trong lòng Huyền Thiên mạnh mẽ nhảy lên một cái. Huyền Thiên đã là thất cấp hoàng giả, toàn thân trên dưới, da thịt gân cốt, nội tạng huyết tủy, đều đã tu luyện đến tình trạng phi thường cường đại. Do đó, lúc này đột nhiên mạnh mẽ nhảy lên một cái trong lòng, thập phần quái dị. Nói chung, đến cảnh giới này của Huyền Thiên không có khả năng phát sinh những chuyện như vậy. Nhưng việc này hết lần này tới lần khác lại phát sinh, thì có điểm kỳ quái. Không hiểu sao, trong lòng Huyền Thiên cảm thấy một trận bất an, tựa hồ tim đập một cái kia là trong chốn u minh cảm ứng được cái gì đó. Đột nhiên nhớ tới, lúc này đây trở lại Thần Châu, hắn đúng là mang theo Hiên Viên Sơ Tuyết, Vũ Phi Phàm, Khương Vũ Hằng những thần tử thần nữ này đến. Nguyên nhân chính là phòng bị hắn tại Thần Châu gặp gỡ đám thần tử bọn Tư Không Đỉnh có điều nguy hiểm. Hẳn là sẽ không phải Tư Không Đỉnh bọn họ thực sự đến trước một bước đi tới Thần Châu đấy chứ. Trong lòng Huyền Thiên đột nhiên cả kinh, lông mi hơi nhíu, nhất thời bước ra một bước. Thần Châu đại địa chỉ có phương viên trăm vạn dặm, lại thêm thú hoang cũng không lớn đến chỗ nào. Huyền Thiên một bước liền từ sát biên giới thú hoang trực tiếp thuấn di đến Thiên Kiếm Vương Chiêu. Trong nháy mắt, Huyền Thiên liền xuất hiện ở trên bầu trời bên ngoài Kiếm Tông. Hô, hô, hô, hô, hô. Huyền Thiên vừa mới hiện thân, năm đạo khí tức kinh khủng liền từ trong Kiếm Tông lao tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1708, Giao Thánh Đỉnh ra đây. Năm đạo khí tức này xác thực xưng được với là kinh khủng, có hai đạo là uy thế chuẩn đế, điều này còn tốt một chút. Mặt khác ba đạo khí tức lại là mang theo đế uy, khí thế kia như long quyển cuồng phong, cuốn theo tất cả bốn phương tám hướng, cửu thiên thập địa. Cả Kiếm Tông võ giả, hơn 10 dặm trong Kiếm Nam thành toàn bộ võ giả, phương viên mấy trăm dặm võ giả con người đều bị đế uy kinh khủng này é tới phủ phục trên mặt đất, khó có thể nhúc nhích được. Huyền Thiên cảm thụ được năm đạo khí tức cường đại này, trong lòng lại mạnh nhiên cả kinh, lo lắng trong lòng đã thành sự thực. Ánh mắt của hắn hướng tiền phương nhìn lại, chỉ thấy năm vị thần tử thần nữ tuổi còn trẻ, đứng ở trên bầu trời rộng lớn của Kiếm Tông. Trên quảng trường của Kiếm Tông có pho tượng hoàng kim cao trăm thước, chính là Huyền Thiên. Trong đó, một thần tử tuổi còn trẻ nhất đang đứng ở trên đỉnh đầu của pho tượng hoàng kim. Bốn người khác, hai bên vai trái phải đều đứng hai người. Năm vị thần tử thần nữ này, Huyền Thiên nhận được ba người. Thần tử tuổi còn trẻ nhất đứng ở trên đỉnh đầu hắn kia, chính là Tư Không Đỉnh. Lúc này, trong tay hắn đang dẫn theo một nữ hài nhi chừng 8 tuổi. Đứng ở bên phải của Tư Không Đỉnh là Tần Thế Vũ và Trường Không Minh Nguyệt, một nam một nữ này. Đứng bên tay trái của Tư Không Đỉnh là hai thần tử nhìn qua niên kỷ cùng với Tư Không Đỉnh không sai biệt lắm. Hai người này Huyền Thiên chưa thấy qua, nhưng bọn hắn khí thế lại phi thường kinh khủng, ẩn chứa đế uy. Cả hai đều là nhất tinh đế giả. Ánh mắt của Huyền Thiên ở trên người năm người đảo qua, trong sát na lại nhớ tới trên người Tư Không Đỉnh, muốn phun ra lửa đến. Tiểu cô nương chừng 8 tuổi kia, khuôn mặt đỏ bừng, một đôi mắt to mang theo nước mắt, đang kinh ngạc mà nhìn Huyền Thiên. Tuy rằng Huyền Thiên đã có 4 năm không có gặp qua Huyền Đỉnh Đỉnh, tiểu hài tử lại đang là thời gian lớn lên rất nhanh, nhưng Huyền Thiên lại vẫn là liếc mắt liền nhận ra được, tiểu cô nương này chính là muội muội của hắn. Ánh mắt vừa nhìn đến tiểu cô nương, Huyền Thiên trái tim liền có một loại cảm ứng đặc thù. Đó là tình máu mủ, tình thâm chém không đứt. Tư Không Đỉnh, thả muội muội ta ra. Huyền Thiên nghiến răng nghiến lợi, từng chữ một từ trong miệng nói ra. Tư Không Đỉnh một tay nắm theo Huyền Đỉnh Đỉnh, tay kia véo đến khuôn mặt nàng đỏ bừng, đem ra mặt kéo ra thật dài, nhàn nhạt mà nói. Huyền Thiên, ngươi xem muội muội ngươi, da mỏng thịt trơn, khả ái biết bao nhiêu, chậc chậc. Nữ hài nhi khả ái như thế, nếu như thân thể hóa thành mảnh nhỏ, nên là bộ dáng gì đây? Huyền Thiên, ngươi khẳng định không muốn nhìn thấy kết quả này đi. Tư Không Đỉnh, ta nói lại một lần nữa với ngươi, thả muội muội ta ra. Huyền Thiên lại nói ra từng chữ một, trong mắt ẩn chứa sát khí vô tận. Lúc này Huyền Thiên, trong mắt đã nổi lên đỏ như máu, trong lòng thực sự là bốc cháy lên lửa giận giết chóc. Đương nhiên, Huyền Thiên cũng không có mất đi lý trí, không có quên những người hắn mang đến giúp đỡ. Hắn vung tay lên, đem Long Tử Nghiên, Hiên Viên Sơ Tuyết, vụ phi phàm, Long Tử Nghiên bốn người từ trong thánh đỉnh phóng xuất. Nhìn năm người tại tiền phương, bốn người đều là thần sắc cả kinh. Ba người Hiên Viên Sơ Tuyết, Vũ Phi Phàm, Khương Vũ Hằng trên mặt cũng là lộ ra thần sắc phẫn nộ. Hiên Viên Sơ Tuyết quát dẹp đường, Tư Không Đỉnh, Kiền Lăng Vân, Thủy Chân Tường, Tần Thế Vũ, Trường Không Minh Nguyệt. Các ngươi thân là thần tử thần nữ, lại lấy phàm nhân đến áp chế, có còn biết xấu hổ hay không? Trong năm người, chỉ có trên mặt Trường Không Minh Nguyệt lộ ra vẻ xấu hổ, mặt nhăn mày nhíu hướng Tư Không Đỉnh nhìn qua rồi cũng không nói gì thêm. Bốn người còn lại đều vẫn là thần sắc đạm nhiên. Tần Thế Vũ mỉm cười, nói, Hiên Viên Sơ Tuyết, ngươi cũng nói là phàm nhân. Phàm nhân là cái gì? Tương đối thần tử thần nữ chúng ta mà nói, bất quá là con kiến hôi mà nói, tiện tay bóp chết một con kiến hôi, cùng với mặt mũi có quan hệ gì chứ? Nói đúng, bất quá, ngay cả là con kiến hôi, chúng ta cũng không muốn tiện tay bóp chết, bởi vì chuyện này làm bẩn tay của chúng ta. Đứng ở bên tay phải Tư Không Đỉnh một vị thanh y nam tử nói, Huyền Thiên, chỉ cần ngươi đem thánh đỉnh trên người giao ra đây, những con kiến hôi này chúng ta mới mặc kệ không để ý tới. Huyền Thiên ánh mắt như kiếm, chăm chú vào trên người thanh y nam tử này, lạnh lùng nói, ngươi là ai? Hiên Viên Sơ Tuyết ở bên cạnh truyền âm nói, hắn là Thủy Chân Tường, nhi tử của Côn Hư Thần Vương. Ở bên cạnh hắn là Kiền Lăng Vân, nhi tử của Thái Sơ Thần Vương. Hai người đều là tu vi nhất tinh đế giả, chiến lực rất mạnh, khó đối phó. Thủy Chân Tường thần sắc vui vẻ nói, Huyền Thiên, ngươi chính là phàm nhân, không có tư cách biết tên của ta, chỉ cần biết ta là Thủy Thần Tử liền đủ rồi. Đem thánh đỉnh giao ra đây, muội muội ngươi sẽ bình yên vô sự. Nếu không phải, nàng còn tuổi nhỏ hôm nay đã muốn mệnh táng Hoàng Tuyền, còn có kiếm tông từ trên xuống dưới toàn bộ đám kiến hôi đều sẽ bởi vì ngươi cử tuyệt mà chôn cùng. Thủy Chân Tường, ngươi tin hay không có một ngày ta sẽ đem ngươi đánh cho cứt từ trong miệng tuôn ra. Huyền Thiên thanh âm hung hăng nói rằng, Thủy Chân Tường nhất thời ra mặt tím xanh, lạnh giọng nói, xem ra ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Muội muội này của ngươi bất quá mới 8 tuổi, ngươi cứ mở lớn hai con mắt nhìn nàng ở trước mặt ngươi hóa thành một mảnh huyết vụ. Huyền Thiên, bản thần tử không có thời gian nhiều lời vô ích với ngươi, ngươi chỉ cần trả lời, thánh đỉnh, giao hay là không giao? Tư Không Đỉnh mở miệng, đang khi nói chuyện, hắn hơi dùng sức ở trên mặt Huyền Đỉnh Đỉnh béo một cái, nhất thời, trên khuôn mặt trong trắng lộ hồng của Huyền Đỉnh Đỉnh đen một khối lớn. Lúc này, Huyền Đỉnh Đỉnh nói vậy phi thường đau đớn, nước mắt thoáng cái liền dũng mãnh tiến ra, nhưng nàng lại cũng không có khóc thành tiếng, cũng không có nói ra cầu cứu, tuổi còn nhỏ, lại đúng là ý chí phi thường kiên định. Giao, Huyền Thiên thốt ra, thấy trên mặt Huyền Đỉnh Đỉnh một khối ô sắc kia, trong lòng Huyền Thiên một trận đau đớn, tựa hồ một cái béo kia là béo ở trong lòng hắn. Vũ Phi Phàm, Khương Vũ Hằng nghe vậy đều là thần sắc ngẩn ra. Hiên Viên Sơ Tuyết còn lại là ai? Một tiếng thở dài. Thánh đỉnh là mục tiêu tìm kiếm của toàn bộ thần tử thần nữ hạ phàm. Hôm nay, Tư Không Đỉnh bên này đã có hai cổ thánh đỉnh. Nếu như thánh đỉnh trên người Huyền Thiên đều giao cho trên tay bọn họ, số lượng thánh đỉnh của bọn họ liền sẽ tăng lên nhiều, vượt lên trước tổng số phân nửa. Làm thân phận thần tử thần nữ, ba người đương nhiên là không muốn thấy đám người Tư Không Đỉnh thu hoạch càng nhiều thánh đỉnh hơn. Thế nhưng, lúc này Huyền Đỉnh Đỉnh bị Tư Không Đỉnh nắm ở trên tay, Tư Không Đỉnh tùy thời đều có thể đem Huyền Đỉnh Đỉnh niết thành mảnh nhỏ, Huyền Thiên cũng là không thể làm gì được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1709, giao thánh đỉnh ra đây. 2. Ba người Hiên Viên Sơ Tuyết cũng không có khả năng ngăn trở Huyền Thiên đi cứu muội muội của hắn. Đồng thời, Hiên Viên Sơ Tuyết cũng tin tưởng Huyền Thiên hẳn là không quá khả năng tùy ý cho đối phương bài bố. Quả nhiên, chốc lát sau, ba người Hiên Viên Sơ Tuyết, Vũ Phi Phàm, Khương Vũ Hằng đều thu được Huyền Thiên hồn niệm truyền âm. Ba vị, để cho ta từ trong tay Tư Không Đỉnh cứu được muội muội của ta. Tư Không Đỉnh do Nhất Bảo đến đối phó, bốn người khác phải dựa vào các ngươi rồi. Được, chỉ cần ngươi có thể từ trong tay Tư Không Đỉnh đem người cứu đến, bốn người còn lại, chúng ta tuyệt đối sẽ ngăn trở xuống được. Ba người đều truyền âm đáp lời, nhưng trên mặt thần sắc kinh ngạc, không cam lòng cũng vẫn bảo trì bất biến. Huyền Thiên có nhất bảo con bài chưa lật này, đối phương cũng không biết, nếu là tới gần Tư Không Đỉnh, có thể đột nhiên giết đi ra, xem như là một đòn sát thủ đáng sợ. Ngay cả Tư Không Đỉnh chiến lực nghịch thiên, gần trong gang tấc bị nhất bảo đánh lén, chỉ sợ cũng muốn thiệt thòi lớn. Huyền Thiên đem Huyền Đỉnh Đỉnh từ trong tay Tư Không Đỉnh cứu ra, vị tất không có hy vọng. Huyền Thiên, ngươi nếu muốn cứu người, kiếm si vĩ đại cũng có thể giúp ngươi một lần. Chỉ cần ngươi tới gần Tư Không Đỉnh, ta sẽ dùng thần niệm rung động tinh thần của Tư Không Đỉnh một chút, để hắn phản ứng tận khả năng trở nên trì độ, tăng thêm xác suất thành công ngươi cứu ngươi. Thanh âm của kiếm si đã ở trong đầu Huyền Thiên vang lên. Đa tạ ngươi, kiếm si. Huyền Thiên truyền âm nói. Ha ha ha ha. Nghe được Huyền Thiên trả lời, bọn người Tư Không Đỉnh vui sướng cười lớn. Tư Không Đỉnh cười nói, vậy thì đem thánh đỉnh của ngươi đều ném qua đây. Huyền Thiên lắc đầu, nói, ta giao đỉnh, ngươi giao người, ta đem đỉnh đưa đến trên tay ngươi, ngươi cũng đem người đưa đến trên tay ta. Ta muốn bảo đảm muội muội ta an toàn, mới có thể đem thánh đỉnh cho ngươi. Tư Không Đỉnh mặt nhăn mày nhíu nói, ngươi không tin được bản thần tử. Huyền Thiên cười nhạt mà nói, các ngươi, lão tử một người cũng tin không nổi. Tư Không Đỉnh nhãn châu xoay động, nói, ngươi có phải là muốn tới gần đối với ta tiến hành đánh lén? Cơ Vô Giả không có hiện thân, hắn còn trốn ở trong thánh đỉnh đi sao? Tư Không Đỉnh lại thật ra không ngốc, phản ứng rất nhanh, bất quá hắn sao có thể nghĩ đến Đan Nguyên Đế Phủ và Nhất Bảo Đồng Tử tồn tại, phương hướng là đoán đúng, cụ thể lại là cách xa vạn dặm. Huyền Thiên tuy rằng trong lòng phẫn nộ, nhưng lúc này lại dần dần chấn định xuống, nói, Cơ Vô Giả cùng ta bất hòa, vẫn chưa đến đây, ta đem thánh đỉnh lấy ra nữa, ngươi dùng hồn niệm tỉ mỉ điều tra một chút, nhìn xem bên trong có dấu người hay không. Đang khi nói chuyện, Huyền Thiên vung tay lên, một đạo hỗn độn chi quang, một đạo lôi điện chi quang, cuồng phong tịch quyển, một đạo liệt diễm quang mang song song xuất hiện, nháy mắt. Bốn cổ thánh đỉnh đều xuất hiện tại trước người của hắn, miệng đỉnh quay về phía năm người Tư Không Đỉnh, bên trong cất giữ đồ vật di toàn bộ đều đổ ra. Năm vị thần tử thần nữ Tư Không Đỉnh, thần sắc đều là mạnh mẽ cả kinh, không đến thời gian nửa năm. Trong tay Huyền Thiên dĩ nhiên lại có một cổ thánh đỉnh nữa, đủ bốn cổ đỉnh. Nhìn hỗn độn thánh đỉnh, lôi thánh đỉnh, phong thánh đỉnh, thổ thánh đỉnh trong tay Huyền Thiên, Tư Không Đỉnh và các thần tử đều lộ ra thần sắc tham lam, thần sắc tham lam. Đồng thời trong mắt còn có vẻ không cam lòng, đám người thân là thần tử tìm kiếm thánh đỉnh tại phàm giới mấy chục năm, cũng chỉ có hai người Tư Không Đỉnh, Tần Thế Vũ may mắn lấy được một thánh đỉnh. Mà Huyền Thiên là vũ giả phàm nhân, lại còn đến từ thần châu địa phương nông thôn của kiếm giới, không ngờ có bốn cái thánh đỉnh. Số lượng thánh đỉnh đối lập chẳng phải là đã chứng minh những thần tử này tại một phương diện nào đó không bằng Huyền Thiên. Tư Không Đỉnh và các thần tử từ trước đến nay tự ngạo xem vũ giả phàm giới như là con sâu cái kiến, mà ở phương diện tìm kiếm thánh đỉnh thì không bằng Huyền Thiên, đương nhiên là họ không có cam lòng. Đương nhiên cái loại cảm xúc không cam lòng này chỉ có một số ít người thôi. Hiện tại đám người Tư Không Đỉnh thập phần hưng phấn cùng khoan khoái dễ chịu. Đạt được nhiều thánh đỉnh hơn nữa thì hai lúa vẫn chỉ là hai lúa, không phải sẽ hiến cho lão tử sao? Huyền Thiên lấy ra bốn cái thánh đỉnh, bên trong trống trơn, Tư Không Đỉnh và các thần tử nhao nhao phóng thích niệm tiến vào thánh đỉnh dò xét một phen, quả nhiên bên trong trống rỗng. Thần sắc hưng phấn trên mặt Tư Không Đỉnh rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Tuy rằng hắn đối với thánh đỉnh vô cùng khát vọng, nhưng có tâm niệm kiên định cũng không quá mức kích động. Tư Không Đỉnh nói, Huyền Thiên, đưa ra toàn bộ không gian bảo khí trên người ra. Chỉ lấy bốn cái thánh đỉnh tới trước mặt ta. Ngươi đưa ta thánh đỉnh, ta trả lại cho ngươi muội muội. Huyền Thiên đưa toàn bộ bảo khí cho Long Tử Nghiên, tay cầm bốn cái thánh đỉnh đi về phía trước. Sau khi đan nguyên đế phủ bị huyền thiên triệt để luyện hóa thì có thể dung nhập trong cơ thể hắn. Ngoại nhân không thể nhìn thấy, cũng không cảm giác được gì. Hồn niệm của Tư Không Đỉnh nhìn quét một lần trên người huyền thiên, thấy trên người hắn ngoại trừ bốn cái thánh đỉnh không còn những bảo bối nào khác. Tư Không Đỉnh phất phất tay với huyền thiên ra hiệu huyền thiên tới trước mặt hắn. Khoảng cách của song phương cách xa nhau hơn 10 dặm. Huyền thiên một bước ngàn thước đi về phía đỉnh thiên kiếm phong, vừa đi vừa nói. Tư Không Đỉnh, ta còn có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Tâm tình Tư Không Đỉnh rất tốt. Hắn mỉm cười, hỏi đi. Ánh mắt huyền thiên đanh lại hỏi, anh Nguyệt công chúa ra sao rồi? Anh Nguyệt công chúa là người nào? Tư Không Đỉnh nhún vai. Huyền thiên nhướng mày, nói, nữ tử ngươi mang đi từ khu vực thần châu. Tư Không Đỉnh khinh thường cười cười, một con sâu cái kiến của phàm giới. Bổn thần tử có thể làm gì nàng, chơi đùa hoặc là tiện tay bóp chết hoặc là tiện tay thì ném đi quá. Ha ha, người như nàng, bổn thần tử tại kiếm giới tìm thấy rất nhiều, ta không nhớ là đã bóp chết hay là ném đi nữa. Chỗ sâu trong đôi mắt của huyền thiên có hỏa diễm vụt lên. Huyền thiên sinh ra sát niệm trước nay chưa có với Tư Không Đỉnh, người này không giết. Huyền thiên có thể tưởng tượng thời gian tương lai trong lòng sống một ngày thì biệt khuất một ngày. Bất quá giờ phút này, huyền thiên đem hết thảy sát niệm đều giấu ở sâu trong đáy lòng. Hiện tại trọng điểm là cứu muội muội từ trong tay Tư Không Đỉnh ra. Tư Không Đỉnh không chỉ bản thân chiến lực cường đại, hơn nữa có một thánh đỉnh, cơ hồ như tu luyện bất tử chi thân, muốn giết chết hắn rất khó, trước mắt mà nói thì không thể có khả năng. Thiên Kiếm Tông có không ít vũ giả nhìn trong đó Huyền Hồng, Hoàng Nguyệt, Ngạo Huyên Huyên, đám người đều ở đây nhưng mà từ lúc huyền thiên đến, không ai lên tiếng. Giờ phút này tất cả mọi người ngừng lại hô hấp nhìn huyền thiên tới gần đám người Tư Không Đỉnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1710, thần tử tránh lui. Không có ai không lo lắng cho huyền thiên. Thực lực của năm thần tử thần nữ rất đáng sợ. Huyền thiên giao ra thánh đỉnh, ai cũng không dám cam đoan Tư Không Đỉnh thu thánh đỉnh xong sẽ không ra tay với huyền thiên. Dùng chiến lực nghịch thiên của Tư Không Đỉnh, chỉ cần huyền thiên không có thánh đỉnh phòng ngự thì bọn họ vừa ra tay có thể miểu sát huyền thiên. Trước mắt bao người, huyền thiên từng bước một đi về phía trước. Khoảng cách hơn 10 dặm rất nhanh rút ngắn. Huyền thiên đã tới nơi cách Tư Không Đỉnh mấy chục thước. Mà bốn người Kiền Lăng Vân, Thủy Chân Tường, Tần Thế Vũ, Trường Không Minh Nguyệt phi thân lên tới sau lưng huyền thiên vài dặm. Đứng cạnh huyền thiên cùng Hiên Viên Sơ Tuyết, Vũ Phi Phàm, Khương Vũ Hằng phòng bị Hiên Viên Sơ Tuyết ba người xuất thủ ngăn trở. Dùng tu vi nhị tinh đế giả của Tư Không Đỉnh đem tu vi áp chế tại cảnh giới nhất tinh đế giả. Chiến lực kinh khủng kia đối mặt với huyền thiên thì không có khả năng xuất hiện nửa điều ngoài ý muốn. Huyền thiên cầm bốn cái thánh đỉnh tới gần. Quang mang trong mắt Tư Không Đỉnh dần dần sáng lên. Hắn đẩy huyền đỉnh đỉnh về phía trước nói, cầm lấy đi, lấy thánh đỉnh ra. Huyền thiên bước ra một bước về phía trước, tay phải đưa ra ôm lấy huyền đỉnh đỉnh, tay trái tức thì nâng bốn cái thánh đỉnh đưa về phía Tư Không Đỉnh. Khoảng cách mấy chục thước đối với huyền thiên mà nói chỉ như một gang tay, một bước là đến trước mặt Tư Không Đỉnh. Tư Không Đỉnh nhìn bốn cái thánh đỉnh đến trước mắt, sắc mặt vui mừng càng mãnh liệt. Nhưng mà đúng lúc này tinh thần của hắn chấn động mạnh, tựa hồ bị cái gì đó hung hăng đụng vào, ý nghĩ hoảng hốt bất định. Bất quá Tư Không Đỉnh là nhân vật bậc nào, trong chốc lát liền kịp phản ứng. Từ đôi mắt hắn bộc phát ra ánh mắt lăng lệ ác liệt đến cực điểm. Hắn bị tinh thần công kích, trong ánh mắt lộ vẻ sát khí. Hưu, hưu. Tư Không Đỉnh còn không kịp phát giận đối với huyền thiên thì phía trước bổ xuống hai đạo kiếm quang sáng chói. Ngay tại trong nháy mắt hắn hoảng hốt, một thiếu niên mặc áo đen 11-12 tuổi xuất hiện trước mặt huyền thiên, trong tay cầm thiên huyền đế kiếm chém xuống. Thiếu niên mặc áo đen là Nhất Bảo Đồng Tử, đồng thời xuất kiếm, hai ngón tay trái của hắn vẽ một cái về phía trước, đồng dạng hoạch xuất một đạo kiếm quang sáng chói. Nhanh, quá là nhanh. Nhất Bảo Đồng Tử có thực lực tam tinh kiếm đế, một kiếm khoảng cách một thước, cho dù là Tư Không Đỉnh đều phản ứng không kịp. Trong chốc lát hai cỗ đau đớn từ trên người truyền tới. Thiên huyền đế kiếm chém xuống một cái trực tiếp bổ vào cánh tay Tư Không Đình bắt huyền đình đình, mà kiếm cương hoạch xuất trực tiếp chạm lên người Tư Không Đình. Thiên huyền đế kiếm sắc bén như thế nào, trong chốc lát cánh tay của Tư Không Đình bị cắt đứt. Huyền thiên lúc này thu lại bốn cái thánh đỉnh, ôm huyền đình đình vào tay. Cánh tay Tư Không Đình đạo chỉ cương bổ ra, trong chốc lát máu tươi phun ra. Bất quá trong nháy mắt này, một cổ đỉnh ba chân màu xanh trong chốc lát bao phủ Tư Không Đỉnh là một thánh đỉnh. Chỉ cương bổ vào bên trên một thánh đỉnh phát ra một tiếng vang thật lớn. Một thánh đỉnh mang theo Tư Không Đỉnh lập tức phi phi về phía sau hơn 10 dặm. Về phần cánh tay bắt giữ huyền đỉnh đỉnh lúc nãy đã trắng bệch vô huyết, trở thành tử vật. Một ngón tay của huyền thiên điểm vào, lập tức nó nát bấy. Ca ca, huyền đỉnh đỉnh một mực không có lên tiếng lúc này oa một tiếng khóc lớn. Trực tiếp nhào vào ngực của huyền thiên, nước mắt lưng tròng. Dù sao nàng cũng là tiểu cô nương, tuy rằng vừa rồi kiên cường không có lên tiếng nhưng trên thực tế trong lòng phi thường sợ hãi, chỉ là bởi vì hiểu chuyện mới một mực nhẫn nại. Hiện tại cảm xúc của huyền đình đình cuối cùng đã bạo phát. Không có việc gì rồi, ca ca đến rồi, đình đình không sao cả. Huyền thiên vỗ phía sau lưng huyền đình đình nhẹ giọng an ủi, nói thì chậm, hành động thì nhanh. Hết thảy những biến hóa này chỉ diễn ra trong trước mắt. Tư Không Đỉnh bị chém một phát, thân thể đều thiếu chút nữa bị tách ra làm hai, bị trọng thương, mà huyền đình đình thì bình yên vô sự nhào vào Long Huyền Thiên. Biến hóa này trong chờ mong không ít người nhưng vượt quá dự liệu của không ít người, nhất là Kiền Lăng Vân, Thủy Chân Tường, Tần Thế Vũ, Trường Không Minh Nguyệt không ngờ kết quả là như vậy. Nhưng mà ngay tại thời điểm bốn người chuẩn bị ra tay đối phó với huyền thiên thì Hiên Viên Sơ Tuyết, Vũ Phi Phàm, Khương Vũ Hằng ba người đã đoạt trước một bước xuất thủ đánh tới bốn người. Hiên Viên Sơ Tuyết, Vũ Phi Phàm đều có tu vi nhất tinh đế giả, vừa ra tay, để uy cái thế khí thế ngập trời. Hơn nữa chuẩn đế Khương Vũ Hằng tương trợ, lực công kích kinh khủng kia nhất thời làm bốn người Kiền Lăng Vân không thể khinh thị, bọn họ đều xuất thủ ngăn cản, không rảnh bận tâm huyền thiên. Xa xa, Tư Không Đỉnh từ bên trong một thánh đỉnh lóe ra, vết thương trên người hắn đã khỏi hẳn, cánh tay bị chém đứt cũng dài đi ra, ngoại trừ sắc mặt có hơi trắng bệch, tổn thất không ít nguyên khí thì tựa hồ không có bị bất kỳ thương tổn gì. Thân mang một thánh đỉnh, tương đương tùy thời phục dụng tuyệt thế linh đan hiệu quả tốt nhất, kể cả trọng thương chí mạng đều có thể khôi phục. Dùng lực công kích hai kiếm của Nhất Bảo đồng tử vừa rồi, Nhất tinh kiếm đế tầm thường chỉ sợ trực tiếp bị hắn miểu sát, thân thể đã chém thành hai khúc, thậm chí bổ thành mấy mảnh cũng nói không chừng. Chiến lực của Nhất Bảo đồng tử không phải đế giả có thể so sánh, một kiếm chém ra mang theo lực công kích ẩn náu quang tuyến. Mũi kiếm của kiếm quang là chỗ sắc bén nhất trong công kích, khi bổ vào địch nhân thì toàn bộ công kích đủ để đánh nát sinh cơ của địch nhân. Đáng tiếc, Tư Không Đỉnh có một thánh đỉnh, không chỉ cứu được hắn một mạng, còn chỉ hết toàn bộ chỗ bị thương. Nhưng mà cánh tay bị gãy, thân thể thiếu chút nữa bị chém đôi, tổn thương như vậy không nhẹ. Tuy rằng bị chỉ hết nhưng vẫn tổn thương nguyên khí, cần phải có thời gian khôi phục. Hưu, kiếm quang tung hoành, Nhất Bảo đồng tử đã sớm thi triển tuyệt thế kiếm thuật tiếp tục giết tới Tư Không Đỉnh. Mà lúc này, huyền thiên ôm huyền đình đình nhảy về phía cha mẹ, giao muội muội cho hai người. Cao thấp kiếm tông đều vui mừng. Huyền Hồng, Hoàng Nguyệt cùng với Huyền Hùng, La Khiếu Giã hiện tại thần sắc vô cùng vui sướng. Huyền Đình Đình được mọi người yêu thích. Vừa rồi nàng lâm vào nguy hiểm, trong lòng mọi người như bị siết chặt. Hiện tại nàng bình yên vô sự, cuối cùng ai nấy đều thở dài một hơi. Huyền Thiên không kịp cùng người nhà nói thêm cái gì liền chạy tới Long Tử Nghiên gia nhập chiến Hiên Viên Sơ Tuyết so đấu với Kiền Lăng Vân, Thủy Chân Tường, Tần Thế Vũ, Trường Không Minh Nguyệt thiếu đi một người, chiến đấu đang ở hạ phong. Huyền Thiên vận dụng Đại Chu Thiên Tinh Thần kiếm trận cùng lục chuyển kiếm đan chi thuật, hơn nữa có Long Tử Nghiên hiệp trợ, lực công kích không thấp. Mặc dù nói không cách nào thay đổi tình hình chiến đấu nhưng ít nhất cũng không rơi vào hoàn cảnh xấu. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1711, chuẩn đế Huyền Thiên xa xa. Tư Không Đỉnh bởi vì nguyên khí đại tổn mà bị công kích của Nhất Bảo đồng tử liên tục bại lui, mặc dù hắn có một thánh đỉnh, Nhất Bảo đồng tử căn bản không giết được hắn, nhưng đánh lâu thì hao tổn của hắn sẽ càng ngày càng nặng, có hại không lợi. Chúng ta đi. Tư Không Đình ở phía xa hét lớn một tiếng, không muốn tái chiến. Đám người Huyền Thiên biết rõ không thể lưu lại bọn họ, đối phương muốn đi cũng không dây dưa. Rất nhanh năm người Tư Không Đình hội tụ đến cùng một chỗ, xa xa thối lui, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhìn thân ảnh năm người Tư Không Đình biến mất, sát ý ẩn sâu trong ánh mắt sắc bén của Huyền Thiên chậm rãi ẩn vào trong lòng. Tư Không Đình, Tần Thế Vũ, Huyền Thiên đã xếp hai người vào danh sách tất sát trong lòng. Mộc Thánh Đỉnh, Thổ Thánh Đỉnh Huyền Thiên muốn đoạt tới, tính mạng của hai người cũng phải giết không tha. Hiên Viên Sơ Tuyết đi tới bên cạnh Huyền Thiên, nhìn đôi mắt của hắn, nàng tự nhiên biết rõ Huyền Thiên đang nghĩ gì. Muốn giết Tư Không Đỉnh cùng Tần Thế Vũ không dễ. Tư Không Đỉnh thiên tư yêu nghiệt, chiến lực rất mạnh, có Mộc Thánh Đỉnh nơi tay cơ hồ là bất tử chi thân, mà Tần Thế Vũ thật sự tu luyện bất tử chi thân, hơn nữa có Thổ Thánh Đỉnh, lực phòng ngự rất mạnh, bọn họ là hai vị thần tử khó đánh chết nhất. Ánh mắt Huyền Thiên kiên định nói, mặc kệ có bao nhiêu khó khăn, hai người này ta cũng phải giết không tha. Vũ Phi Phàm cùng Khương Vũ Hằng ở bên cạnh nghe, trong ánh mắt đều lộ ra dị sắc, một vũ giả phàm giới luôn miệng nói chặn đánh giết thần tử, điều này đúng là chuyện cười. Nhưng mà lời này từ trong miệng Huyền Thiên nói ra, lại tuyệt không buồn cười. Thậm chí cho dù là Vũ Phi Phàm cùng Khương Vũ Hằng cũng là thần tử lại rất tán thành đối với những lời này của Huyền Thiên. Thần tử tung hoành phàm giới cùng cảnh giới cơ hồ vô địch, coi như là vũ giả thực lực mạnh đám người cũng không cách nào đánh chết họ. Duy chỉ có Huyền Thiên, trên người có bốn thánh đỉnh và thần kỳ nhất hỗn độn thánh đỉnh đứng đầu cửu đỉnh đã ở trên tay hắn, có lực uy hiếp rất lớn đối với thần tử thần nữ. Hiện tại tu vi của Huyền Thiên còn thấp hơn cả thần tử thần nữ đã có uy hiếp không nhỏ. Nếu tu vi Huyền Thiên lại cao một chút, trở thành kiếm đế, thậm chí là trở thành tứ tinh kiếm đế hoặc là thất tinh kiếm đế thì sao? Và nếu trở thành cửu tinh kiếm đế sẽ thế nào? Nghĩ đến tu vi của Huyền Thiên, Vũ Phi Phàm cùng Khương Vũ Hằng liếc nhau đều lộ ra một nét sợ hãi. Khi đó, Huyền Thiên đối với thần tử thần nữ thật là có uy hiếp chí mạng. Dùng tiềm lực của Huyền Thiên, 30 tuổi thì đến được thất cấp hoàng giả, cùng với chiến lực giết đế giả khủng bố của hắn, ngày sau có khả năng rất lớn siêu việt thần tử thần nữ. Thần tử thần nữ mặc dù có huyết mạch cường đại nhất nhưng cũng không phải là nói chính là trí cao vô thượng. Con cái của thần vương trên cơ bản chỉ có thể phát triển đến cảnh giới chủ thần, sẽ rất khó lại tiến bộ. Nhìn chung lịch sử thần giới vài vạn năm, con cái thần vương cái cũng tu luyện tới thần vương cảnh giới có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngược lại vũ giả từ phàm giới phi thăng thành thần, sau vài vạn năm tuế nguyệt tích lũy ngược lại có không ít người tu luyện đến thần vương chi cảnh, thậm chí đã trở thành thần vương đỉnh phong. Đại biểu lớn nhất chính là bất tử thần vương, từ kiếm giới phi thăng thần giới, ngắn ngủn mấy trăm năm trở thành thần vương đỉnh phong, là một trong mấy vị trí tôn hết sức quan trọng. Tuy rằng Huyền Thiên hiện tại cách xa bất tử thần vương vạn dặm, nhưng Vũ Phi Phàm cùng Khương Vũ Hằng thì nhịn không được đem Huyền Thiên so sánh với bất tử thần vương. Nhất là Vũ Phi Phàm, hắn là biết rõ, mấy trăm vạn năm trước phụ thân của hắn cũng từ phàm giới phi thăng đi lên, rồi sau đó ở tại thần giới chậm rãi quật khởi trở thành một trong thần vương đỉnh phong, sáng tạo ra một thần tộc vũ thị siêu cấp thế lực. Đối với những phàm nhân khác, đám người có lẽ không để vào mắt, nhưng đối với Huyền Thiên thì lại kính trọng vài phần. Vậy xem tạo hóa ngày sau của ngươi, ngươi nếu có thể giết chết Tư Không Đỉnh cùng Tần Thế Vũ, ta cầu còn không được, như vậy thánh đỉnh của đám người sẽ rơi vào trên tay ngươi rồi. Hiên Viên Sơ Tuyết cười nhạt một tiếng, nói, Tư Không Đỉnh chịu thiệt thòi như thế theo đạo lý có lẽ sẽ tìm ngươi trả thù, nhưng mà hắn không có khả năng dừng lại quá lâu tại Thần Châu. Chỉ có tại Kiếm Châu, hoặc là Thiên Ngoại Tinh không hắn mới có thể tiếp tục tu luyện. Tu vi của hắn tại Thần Châu bị thiên địa hạn chế, tu luyện không được. Ở chỗ này ngốc càng lâu thuần túy là lãng phí thời gian. Hắn đã lãng phí hơn mấy tháng tại Trung Châu. Hắn không có khả năng ở chỗ này tiếp tục lãng phí thời gian. Huyền Thiên nhìn thoáng qua ba người hỏi, vậy các ngươi chẳng phải là cũng như vậy sao? Hiên Viên Sơ Tuyết gật nhẹ đầu, nói, bất quá chúng ta cũng may, chỉ là tu vi không có thể đột phá mà thôi. Không áp chế tu vi vẫn có thể từ từ tích lũy tu vi, chỉ là tốc độ hiển nhiên chậm hơn thiên ngoại tinh không cùng kiếm châu nhiều. Như vậy đi Huyền Thiên, chúng ta tại kiếm tông bố trí một ít trận pháp có thể ngăn cản đế giả công kích. Như vậy tư không đỉnh đến cũng không làm gì được kiếm tông, đám người tốn công vô ích, tự nhiên sẽ không ở lại thần châu lãng phí thời gian, không lâu thì sẽ rời đi. Huyền Thiên nói, vậy cảm ơn ba vị, chỗ này của ta có một đan nguyên đế phủ cũng có thể để đặt ở chỗ này, chỉ là phạm vi có chút lớn, chừng phạm vi hơn 200 dặm có thể ngăn cản một hồi. Bằng đan nguyên đế phủ ngăn cản đã khiến cho mấy người đo đau đầu rồi. Huyền Thiên, Long Tử Nghiên mang theo ba người Hiên Viên Sơ Tuyết trở lại kiếm tông cùng thân nhân gặp mặt. Huyền Thiên trở về, toàn bộ kiếm tông đều vui mừng. Huyền Hồng, Hoàng Nguyệt cùng với một đám thân hữu càng vui mừng hơn. Biết được Hiên Viên Sơ Tuyết, Vũ Phi Phàm, Khương Vũ Hằng ba người là thần tử thần nữ từ thần giới xuống, mọi người càng kinh ngạc. Hơn 10 năm trước bọn họ chỉ biết tới địa phương nhỏ bé là Thần Châu Đại Địa. Bởi vì Huyền Thiên đi ra Thần Châu, mới để tầm mắt họ mở rộng nghe được tin đồn về thần giới. Ngày nay gặp được thần tử thần nữ thần giới xuống thật giống như nhân sinh thần kỳ, tựa như ảo mộng. Tương lai thật sự khó có thể dự đoán. Hơn 10 năm trước, vô luận là Huyền Hồng hay là La Khiếu Giả hoặc là những vũ giả Thần Châu khác, cho dù có thông minh, tầm mắt có rộng lớn cũng không cách nào tưởng tượng 10 năm sau sẽ biến hóa ra sao. Ai có thể tưởng tượng? Một vũ giả nho nhỏ ngày xưa ở Thần Châu, ngay cả vương giả đều chỉ nghe nói trong truyền thuyết, ngắn ngủn hơn 10 năm, hôm nay đã trở thành hoàng giả. Vương giả phải nhìn lên, chiến lực mạnh đạt đến đế giả mà hoàng giả chỉ nghe nói trong truyền thuyết. Gặp mặt người thân, trong lòng Huyền Thiên cũng đại hỉ, tránh không được hàn huyên dài lâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1712, Chuẩn Đế Huyền Thiên 2, Hiên Viên Sơ Tuyết, Vũ Phi Phàm, Khương Vũ Hằng ở kiếm tông chuẩn bị lại 1-2 tháng, bố trí xuống mấy cái trận pháp cường đại ở kiếm tông để cho kiếm tông ngày sau cho dù Huyền Thiên rời đi, đám người tư không đỉnh công tới vẫn có thể ngăn cản được. Thời gian vội vàng trong nháy mắt liền đi qua hơn 1 tháng. Thời gian hơn 1 tháng này, Huyền Thiên mỗi ngày đều trò chuyện cùng cha mẹ, thân hữu và mấy vị kiều thê, hưởng thụ thân tình hữu tình chi nhà. Trong khoảng thời gian này, mấy người Hiên Viên Sơ Tuyết đã bố trí xong toàn bộ mấy cái trận pháp, đem trận đồ giảng giải cho mấy nhân vật trọng yếu ở kiếm tông và Huyền Thiên, để bọn họ có thể khống chế, sau đó rời khỏi kiếm tông. Huyền Thiên, chờ ngươi ngày sau thành đế, ta sẽ tặng Thủy Thánh Đỉnh cho ngươi, đạo tín phù này cho ngươi. Ngày nào đó ngươi đến Kiếm Châu liền bóp nát đạo tín phù thì ta sẽ biết. Hiên Viên Sơ Tuyết trước khi ly biệt, cho Huyền Thiên một đạo tín phù, hơn nữa còn mang Tiểu Hổ đi. Tiểu Hổ đã là bát cấp yêu hoàng, không lâu thì muốn trở thành chuẩn đế. Ta mang nó đi thiên ngoại tinh không học hỏi kinh nghiệm để nó sớm ngày trở thành yêu đế. Thần tử thần nữ cũng cần tu luyện. Bằng không thì tu vi của bọn hắn sẽ dừng bước không tiến, bị những thần tử thần nữ khác vượt qua, trong tranh đấu rơi vào hạ phong. Hơn 1 tháng này, Huyền Thiên cùng đám người Hiên Viên Sơ Tuyết nói chuyện với nhau không ít lần, biết rõ số lượng thần tử thần nữ có rất nhiều. Không chỉ kiếm giới còn có, mà ngay cả 17 thánh giới khác đều có thần tử thần nữ. Trong đó người có tư chất yêu nghiệt tu vi cao hơn cả Hiên Viên Sơ Tuyết có thể so sánh với tư không đỉnh. Đi không lâu sau ba người Hiên Viên Sơ Tuyết rời đi, đám người tư không đỉnh quả nhiên đánh kiếm tông, chỉ là lại bị trận pháp ngăn lại. Hơn nữa đan nguyên đế phủ cũng bị Huyền Thiên đặt tại kiếm tông, nhất bảo đồng tử có chiến lực đặc biệt cường đại bên trong đế phủ, tư đám người không đỉnh vô công trở ra. Hiên Viên Sơ Tuyết nói đúng. Tư không đỉnh cũng cần tu luyện, không có khả năng tốn công vô ích ở Thần Châu. Từ lần vô công trở ra thì không còn xuất hiện nữa. Cuộc sống về sau của Huyền Thiên nhẹ nhàng hơn. Mỗi ngày cùng cha mẹ trò chuyện chỉ điểm muội muội tu luyện một chút. điều kiện của Huyền Đình Đình mạnh hơn Huyền Thiên lúc thiếu niên nhiều. Ngay từ đầu có hoàn cảnh an ổn, hơn nữa có rất nhiều tài nguyên, còn có rất nhiều vương giả chỉ điểm, chưa tới 9 tuổi đã là vũ giả vũ đạo cảnh cửu trọng, chắc hẳn không đến 10 tuổi có thể bước vào tiên thiên cảnh. Ban đêm Huyền Thiên có 5 vị kiều thê tương bồi, từ khi Long Tử Nghiên phá thân thì không còn cố kỵ nữa. Cùng Bạch Linh, Lăng Tinh Nguyệt hàng đêm tiến hành hợp thể chi hoan cùng Huyền Thiên. Điều này làm cho hai người Ngạo Huyên Huyên cùng Nguyệt Hạm Tích rất là bất mãn, được hai người yêu cầu mãnh liệt. Ngạo Huyên Huyên, Nguyệt Hạm Tích trở thành vương giả tiểu thành cực hạn cũng bị Huyền Thiên phá thân. Tuy rằng thời gian trôi qua thanh nhàn, hoan hoan hỉ hỉ vui vui mừng mừng, nhưng Huyền Thiên cũng không hoang phế tu luyện, mỗi ngày đều tiêu tốn nửa ngày ma luyện cương nguyên trong cơ thể.